Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, ta nhớ là ngươi. Yến Phong không có đón nàng mà nói, mà là nhìn xem đèn màu lóe lên tiệm cơm, nói: "Chậc chậc, quá tuyệt vời, không nghĩ tới sửa chữa về sau xinh đẹp như vậy. Thiên Tâm khách sạn sửa chữa về sau, liền xem như tại Hỗ Hải dạng này đại đô thị cũng phải bên trên là nhất lưu khách sạn lớn. Nếu như kinh doanh tốt, tuyệt đối có thể kiếm tiền." Trong lòng bây giờ càng phát muốn đem Lữ Khâm Giao cho kéo qua. Nhất lưu tiệm cơm, lại thêm Lữ Khâm Giao thần kỳ chủ nghệ, Thiên Tâm khách sạn lớn tuyệt đối sẽ biến thành một cái tụ bảo bồn. Lam Hiểu Lam quệt miệng nói, xinh đẹp có làm được cái gì? Luôn luôn bị một cái chán ghét ra hỏa nhớ. Yến Phong lập tức trừng tròng mắt nói, là ai? Là ai không có mắt như vậy? Dám nhớ thương nhà của chúng ta đồ vật. Lam Nghiêu Thành gặp Yến Phong hỏi, vội vàng nói, Lam Lam, không nên nói lung tung lời nói. Lam Hiểu Lam lại nói, cha, người coi người ta là anh vợ, nhưng người ta lại coi ngươi là oan đại đầu. Đã nhiều năm như vậy, hắn là làm sao đối với nhà của chúng ta? Hiện tại gặp nhà chúng ta có tiền, liền muốn đến không làm mà hưởng. Dạng này thân thích, ngươi làm gì còn muốn bảo vệ cho hắn? Yến Phong cảm thấy bên trong phải có ẩn tình. Đã nghe đến, cha nuôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lam Hiểu Lam đều nói như vậy, Lam Nghiêu Thành biết là không dối gạt được, đành phải thở dài một hơi, đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Sau khi nghe xong, Yến Phong cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Muốn là của người khác mà nói, đã sớm một cái tát mạnh tử quất chết hắn. Nhưng đó dù sao cũng là Trần Hiểu Tiết thân đại ca. Lam Hiểu Lam cậu ruột, cũng không thể đem sự tình làm tuyệt. Mẹ nuôi, ngươi là nghĩ như thế nào? Cùng lắm thì đem cơm cửa hàng cho hắn là được. Ta không có gì tốt quan tâm. Lam Nghiêu Thành một nhà ân tình, hắn định dùng cả một đời đến trả. Chỉ là một cái tiệm cơm, hắn còn không có để vào mắt. Chỉ cần Trần Hiểu Tiết không còn nháo tâm. Trần Hiểu Tiết nghe xong, hai mắt lập tức đỏ, nói, Tiểu Phong, có ngươi câu nói này mẹ nuôi chính là chết cũng đáng giá. Nhưng là không cần, ta đại ca liền loại chuyện này đều làm được. Ngươi lần này cho hắn, sẽ chỉ làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Yến Phong gật gật đầu, nói, vậy được rồi, đến lúc đó ta liền để cho hắn biết khó mà lui a, ngoan thủ là không thể dưới. Đến lúc đó hơi dạy dỗ một chút Trần Hiểu Khang, để cho hắn không còn dám đến rồi là được. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đi về thời điểm, một trận máy thanh âm truyền tới, chỉ thấy khoảng chừng mười mấy chiếc xe gắn máy lái tới. Trên xe mỗi người đều mang theo mũ giáp, cầm ống thép, có lúc còn cầm sóc liệu thùng. Mười mấy chiếc xe gắn máy bắn tới về sau, không ngừng vây quanh Yến Phong người chết đảo quanh. Trong miệng phát ra cho quỷ bóp giống như tiếng thét chói tai. Đem Trần Hiểu Tiết dọa lui về sau. Một mực thối lui đến Lam Nghiêu Thành sau lưng. Gắt gao bắt lấy chồng cánh tay. Có Yến Phong ở bên người. Lam Hiểu Lam lá gan lớn đến lạ kỳ. Hai tay chống nạnh. Quát lớn. Các ngươi muốn làm gì? Xe gắn máy ngừng lại. Một cái trên cánh tay hoa văn hình xăm ra hỏa cười hắc hắc nói. Làm gì? Chỉ là sợ muội tử ngươi ban đêm quá tịch mịch, các ca ca đến bồi ngươi tìm xem việc vui. Các huynh đệ, làm việc. Mười mấy chiếc xe gắn máy lần nữa phát động đứng lên. Sau đó phóng tới tiệm cơm. Một tên một ống thép đập vào ngay chính giữa cửa thủy tinh bên trên. Lập tức đem cửa thủy tinh đập phá thành mảnh nhỏ. Tiếp lấy những người khác cũng xông tới. Cầm ống thép một trận đập mạnh. Đem lầu một pha lê toàn bộ tạp toái. Lại có người dẫn theo sóc liệu thùng vọt tới, đem sóc liệu trong thùng đồ vật toàn bộ đổ vào, lập tức mùi thối trùng thiên, sóc liệu thùng bên trong đựng vậy mà tất cả đều là phân và nước tiểu. Nhìn xem một mảnh hỗn độn tình cảnh, Lam Nghiêu Thành con mắt đỏ, đây chính là hắn hơn một tháng tâm huyết a, giống to, dừng tay cho ta, cái kia tên xăm mình cười gằn nói, lão già, lần này chỉ là cho ngươi một bài học. khuyên ngươi sớm làm đem nên giao đồ vật giao ra. Bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Chúng ta đi. Xe gắn máy chuẩn bị gào thét đi. Lam Hiểu Lam nộ khí công tâm. Lập tức nhảy ra ngoài ngăn khuất phía trước. Quát, hỗn đản, đập đồ hư liền muốn đi sao? Tên Sam mình quan sát một chút Lam Hiểu Lam. Một mặt cười dâm nói. U, tiểu nữ nhi lớn lên rất xinh đẹp nha. Ngăn lại ca ca làm gì? Có phải hay không muốn theo ca ca cùng một chỗ thoải mái một chút à? Ca ca huynh đệ của ta nhiều. Huynh đệ chúng ta hỏa nhi môn có thể cùng tiến lên. Cam đoan có thể để ngươi sảng khoái lên trời. Ha ha, tiểu nữ nhi, cùng ca đi thôi. Ca cam đoan có thể để ngươi sảng khoái. Hắc hắc, tiểu nữ nhi còn là đi theo ta đi. Ca ca ta nghẹn chừng mấy ngày đường hàng tồn. Nhất định có thể cho ăn no ngươi. Nghe thấy những người này ô ngôn uế ngữ. Lam Hiểu Lam đều sắp tức giận điên. Một cái tát hướng cái kia tên xăm mình mặt. Nhưng lại bị tên xăm mình bắt lại tay nhỏ. Tay nhỏ thực trượt, thực non. Muốn là như vậy tay nhỏ giúp ta sảng khoái. Chấm ngoặc kép. Cái kia tên xăm mình lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một tiếng hét thảm. Từ trên xe gắn máy bay lên. Trên mặt đất ngã một cái ngã gục. Nửa ngày không có đứng lên. Mẹ của ngươi, là ai đánh ta? Tên xăm mình giống giận muốn đứng lên. Nhưng một đến bóng người nhanh như tia chớp vọt tới trước mặt hắn. Một cước dẫm nát trên đầu của hắn. Trực tiếp đem mũ giáp của hắn dẫm xuất hiện khe hở. Là ta đánh, ngươi tìm ta có việc sao? Yến Phong cười híp mắt nói ra. Ta con mẹ nó giết chết ngươi. Tên xăm mình giống to. Răng rắc. Yến Phong giơ chân lên lần nữa đạp xuống. Đã nhìn thấy tên xăm mình mũ giáp lập tức bị dẫm dẹp. Đè ép tên xăm mình đầu máu tươi chảy ra. Kêu đau đớn liên tục. Vậy được rồi. Ngươi tới giết chết ta đi. Yến Phong không quan trọng nói. Lần nữa đạp một cước. Tên xăm mình đau nhức cùng mổ heo tựa như. Quát. Mẹ. Các ngươi cũng là người chết sao? Cho ta giết chết hắn. Đại gia sử dụng vũ khí cùng tiến lên. Phế cái này nha. Một tên kịp phản ứng về sau hô lớn. Tiếp lấy hắn đầu tiên phát khởi tiến công. Mang theo một cái côn thép húc đầu bổ não hướng Yến Phong quét tới. Những người khác cũng đều nhao nhao dưới xe gắn máy. Cầm ra hỏa hướng Yến Phong trên thân chào hỏi. Tiểu Phong, ca, Lam Nghiêu Thành một nhà nhìn thấy tình cảnh này đều bị dọa phát sợ. Liền xem như Lam Hiểu Lam biết rõ Yến Phong rất lợi hại. Lúc này cũng không nhịn được kinh hồn táng đảm. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Hắn bay lên một cước. Một cước đem trên mặt đất cái kia tên xăm mình đá bay lên. Vọt tới những cái kia nhào về phía mình người. Lập tức, liên tiếp ống thép rơi xuống đất âm thanh. Phù phù tiếng cùng tiếng gào đau đớn nối thành một mảnh. Bốn người trực tiếp bị nện té xuống đất. Không đứng dậy được, lần này đem những người còn lại làm cho sợ hết hồn. Yến Phong đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại đều là lạnh bận bịu. Gấp chừng mắt những người khác, Yến Phong ánh mắt lạnh lẽo để bọn hắn không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Trên người tản mát ra khí tức làm bọn hắn cảm giác giống như thân nhập hầm băng. Những người còn lại cũng là giơ cao lên vũ khí không còn dám động. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Yến Phong. Bọn họ thế mới biết trước mắt người thanh niên này đáng sợ. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía còn nằm dưới đất tên xăm mình. Vẫn là cười híp mắt nói. Ngươi bây giờ còn muốn giết chết ta sao? Tên xăm mình lúc này nơi nào còn dám phách lối. Toàn thân run rẩy nói. Đại ca, là tiểu đệ có mắt như mù. Lần sau cũng không dám nữa. Ngươi liền bỏ qua ta đây một lần a, nói cho ta biết. Là ai bảo các ngươi đến? Những người này nói rõ chính là tới quấy rối, hẳn là bị người sai xử. Là Trần Hiểu Khang, hắn cho đi ta 5 vạn khối. Đáp ứng sự tình hoàn thành về sau, lại cho ta 5 vạn. Tên xăm mình bị sợ sợ, lập tức nói ra, Trần Hiểu Khang. Yến Phong nhíu mày, Lam Hiểu Lam lập tức tức giận kêu lên. Dĩ nhiên là cái này hỗn đản. Lam Nghiêu Thành sắc mặt biến tái nhợt, khí toàn thân phát run. Trần Hiểu Tiết thì là gương mặt thất vọng, nói: không nghĩ tới đại ca hiện tại biến hèn hạ như vậy. Đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Cái này Trần Hiểu khăng hẳn là Trần Hiểu tiết đại ca. Không nghĩ đến cái này ra hỏa như vậy hỗn đản, vì mưu đoạt thân muội muội tài sản, vậy mà dùng tới hạ lưu như vậy thủ đoạn. Các ngươi lá gan thật là không nhỏ a. Chẳng lẽ không biết nơi này là Thiên Lang Bang địa bàn sao? Nơi này chính là Thiên Lang Bang địa bàn. Những cái này vô lại chẳng lẽ là ăn gan hùm mật gấu? Lại dám tại Thiên Lang Bang đại tiểu thư dưới mí mắt nhảy tưng đáp. Cái kia tên xăm mình lập tức nói. Chúng ta chính là Thiên Lang Bang người. Yến Phong một cái tát mạnh tử quất tới. Mắng, mẹ, ngươi lừa gạt ai đây? Nơi này chính là Thiên Lang Bang đại tiểu thư sản nghiệp. Ngươi muốn là Thiên Lang Bang người. Lại dám động đồ đạc của nàng. Tên xăm mình bị quất hai mắt nổi đom đóm. Nhưng không dám phát tác. Vội vàng giải thích nói. Đại ca, ta thật không có lừa gạt ngươi. Ta thực sự là Thiên Lang Bang hai người. Chỉ bất quá từ khi lão bang chủ chết rồi về sau. Thiên Lang Bang đã không nhiều bằng lúc trước. Mấy cái đường chủ đều tự lập môn hộ. Ta là kim đường chủ người. Không quy đại tiểu thư quản. Lúc này Lam Hiểu Lam cũng tới trước nói. Ca, hắn nói là sự thật. Ta lúc đầu nghĩ nói cho ngươi. Nhưng Tuyết Tâm tỷ tỷ không cho. Nàng nói muốn làm nữ nhân của ngươi. Không thể sự tình gì đều muốn dựa vào ngươi. Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Lang Tuyết Tâm vẫn còn có chút non. Không có cách nào chấn được Thiên Lang Bang bên trong những nguyên lão kia. Nhưng nghe gặp Lam Hiểu Lam lời nói về sau. Hắn lại có chút đau lòng. Lam Hiểu Lam đong đưa Yến Phong cánh tay. Nói, ca. Người liền giúp một chút Tuyết Tâm tỷ tỷ đi. Người đều không biết. Mấy ngày nay nàng đều thật gầy quá. Nửa đêm ngủ không yên. Ta nhìn đều đau lòng. Tốt rồi. Người đừng dao động. Lại dao động liền dao động ra ngoài bà cầu. Hắn đang suy nghĩ Lang Tuyết Tâm đến cùng thích hợp. Không thích hợp kế thừa Thiên Lang Bang. Nếu như nàng thích hợp. Bản thân lại nguyện ý đi đến con đường này. Hắn có thể giúp hắn một chút. Về sau nhất định sẽ so lão Thiên Lang đi càng xa. Nếu như nàng không thích hợp, cái kia thì không cần gắng gượng. Lựa chọn một đầu bản thân nên đi con đường. Cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Cha nuôi, mẹ nuôi, các ngươi đi về trước đi. Nơi này ta ngày mai tìm người tới thu thập. Ta đi tìm Tuyết Tâm một chuyến. Yến Phong xoay người đối với Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng nói. Trần Hiểu Tuyết bắt lấy Yến Phong tay. Nói, Tiểu Phong a, Tuyết Tâm tính thiện lương mấy ngày không thấy người. Ta biết nàng là sợ đem chúng ta cuốn vào liên lụy chúng ta. Người nói cho nàng, không có quan hệ, chúng ta là người một nhà. Chúng ta lúc nào đều duy trì nàng. Đúng, Lam Nghiêu Thành nói, cùng lắm thì cái bang chủ này ta không làm. Chỉ cần chúng ta người một nhà thật vui vẻ sinh hoạt là được rồi. Cha nuôi, mẹ nuôi. Các người yên tâm đi, ta hội hảo hảo xử lý chuyện này. Lang Tuyết Tâm một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở phòng khách trên. Ghế salon, mấy ngày không gặp, gầy gò quá nhiều, trong mắt phủ đầy tơ máu. Cả người tiều tị giống như là biến thành người khác một dạng. Nàng lão tử dựa vào đổ máu mấy chục năm chém giết đi ra Thiên Lang Bang chẳng lẽ liền muốn dạng. Này hủy ở trong tay nàng sao? Nàng thực thật không cam lòng. Yến Phong thân ảnh lập tức liền từ trong óc của nàng nhảy ra ngoài. Nàng hiện tại thực thật hy vọng Yến Phong tại bên cạnh nàng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Yến Phong tại, bất luận cái gì khó khăn đều không phải là việc khó. Bất quá, nàng bây giờ nghĩ lại không phải làm sao để cho Yến Phong đi giúp nàng giải quyết khó khăn. Mà là đơn thuần muốn Yến Phong tại bên người nàng. Chỉ cần Yến Phong tại, nàng cái gì cũng không muốn. Lang Tuyết Tâm nhịn không được lẩm bẩm nói. Lão công, ta nhớ là ngươi. Ngươi ở đâu? Hắc hắc, lão bà, ta ở chỗ này đây. Ta cũng nhớ ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,